Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 746, trạm phát điện làm xong. Bị Lã Bồ đỡ sau khi thức dậy, Hoàng Thượng Ngạn không kịp chờ đợi nói ra: "Hoàng thượng, trạm phát điện đã cơ bản hoàn thành, đến trễ tại trong vòng một tháng liền có thể đưa vào sử dụng." "Cái gì? Vậy mà nhanh như vậy?" Kỳ thật, Lã Bố đã mơ hồ đoán được, Hoàng Thượng Ngạn tại thời gian này tìm đến mình, tám thành cùng trạm phát điện có quan hệ. Lã Bố cảm thấy, hẳn là tại trạm phát điện xây dựng trên, có to lớn đột phá, nhưng là Lã Bố vạn vạn không nghĩ tới, trạm phát điện lại nhưng đã thuần công. Tốc độ này, đã vượt ra khỏi Lã Bố đoán trước. Lã Bố không khỏi tò mò hỏi: "Quốc trưởng, các người tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy?" Phải biết, Hoàng Thượng Ngạn bọn họ, trước đó cho tới bây giờ cũng không có xây dựng trạm phát điện kinh nghiệm. Mặc dù có Lã Bố cho ra bản vẽ còn có chú ý hạng mục chờ tư liệu, nhưng là tại thực tế khởi công bên trong, sẽ tồn tại vô số nan đề cần đánh hạ, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhìn thấy Hoàng Thượng vẻ mặt kinh ngạc, Hoàng Thượng Ngạn cảm giác phi thường thống khoái, nhịn không được cười hắc hắc nói ra: "Cái này cũng may mà Hoàng Thượng cho tư liệu của chúng ta phi thường kỹ càng. Những công nhân kia lại không dám lười biếng, mà chúng ta những này nhân viên kỹ thuật chỉ phụ trách tra tìm vấn đề, sau đó giải quyết vấn đề." Nghe Hoàng Thượng Ngạn lời nói, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó, Lã Bố lại hướng về phía Hoàng Thượng Ngạn hỏi: "Quốc trưởng, không biết xây thành trạm phát điện có thể cung ứng bao lớn địa khu dùng điện?" Trầm tư một lát, Hoàng Thượng Ngạn không khỏi hồi đáp: "Khởi bẩm Hoàng thượng, theo vi thần phân tích, cung ứng toàn bộ Nam Kinh dùng điện nên không có vấn đề gì." "Hả? Vẻn vẹn chỉ có thể cung ứng một cái thành Nam Kinh dùng điện sao? Cái này quy mô vẫn là quá nhỏ a. Bất quá bây giờ mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dục tốc bất đạt, chuyện này gấp không được." Kỳ thật, bọn họ xây dựng cái thứ nhất trạm phát điện liền có thể cung ứng toàn bộ thành Nam Kinh dùng điện, đã cực kỳ khó khăn. Đã như vậy, vậy trước tiên cung ứng thành Nam Kinh tốt. Thành Nam Kinh dù sao cũng là Đại Hoa quốc đô, điện lực cung ứng khẳng định phải lấy Nam Kinh làm đầu. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi phân phó nói: "Quốc trưởng, các ngươi hiện tại chẳng những muốn xây dựng trạm phát điện, còn có bồi dưỡng được càng nhiều người mới ra ngoài. Tiếp xuống thời gian mấy năm, trẫm muốn tại Đại Hoa toàn diện mở rộng lưới điện, tranh thủ trong tương lai thời gian 5 năm bên trong, để Đại Hoa tám thành khu vực bách tính cũng có thể dùng tới điện. Nghĩ làm cho cả Đại Hoa tất cả bách tính toàn bộ đều dùng tới điện, độ khó có chút lớn. Chỉ ít tại 5 năm sau đó thực hiện nguyện vọng này, độ khó không là bình thường lớn. Bởi vì giống Vân Nam Quý Châu những địa phương này, địa hình quá mức phức tạp, địa thế quá mức hiểm trở, căn bản liền điều ra dáng đường cũng không có. Muốn khiến cái này địa khu toàn bộ cũng mở điện, độ khó có thể không là bình thường lớn. Đừng nói tại Tam Quốc thời kỳ, liền xem như tại hiện đại, những này địa khu cũng không biết chờ bao nhiêu năm mới dần dần thông lên điện. Cho nên Lã Bố cho ra số lượng là 8 thành khu vực. Tại Lã Bố xem ra, thời gian 5 năm để điện lực bao trùm Đại Hoa 8 thành khu vực vẫn là có thể làm đến. Nghe được Lã Bố phân phó, Hoàng Thượng Ngạn liên tục gật đầu xưng phải, sau đó hưng phấn cáo từ. Lúc này, Lã Bố trực tiếp đem công bộ thượng thư gọi đến, mệnh lệnh công bộ tiếp xuống lập tức tại thành Nam Kinh bên trong giả thiết cột điện, trải dây điện, đem tất cả tuyến đường toàn bộ tiếp nhập bách tính trong nhà. Kỳ thật gần nhất cái này thời gian 2 năm, bao quát cột điện còn có dây điện ở bên trong, công bộ cũng đã bắt đầu sản xuất, trữ hàng tồn kho. Ngay tại vì trạm phát điện xây dựng sau khi hoàn thành làm chuẩn đường, mà bây giờ, rốt cục có đất dụng võ. Bất quá, những này cột điện còn có dây điện phí tổn không ít. Dù sao nơi này là thời Tam Quốc, không giống như là hiện đại đồng dạng, toàn máy móc sản xuất, thành vốn có thể hạ thấp rất thấp rất thấp. Thời Tam Quốc, cho dù là tại Đại Hoa, sức sản xuất cũng cao không đi đến nơi nào. Chủ yếu là hiện tại bọn hắn căn bản là không có hình thành quy mô sản xuất. Liền nói dây điện cùng cột điện những vật này, trong tương lai 5 đến 10 năm sau đó, cũng chỉ có bọn họ Đại Hoa mới có thể dùng tới. Thậm chí lại hướng về sau trì hoãn 10 năm, chỉ cần lão bố không nguyện ý mở rộng, Tào Tháo còn có cái khác nguyệt thực các nước, cũng không thể chính mình xây ra trạm phát điện tới, bởi vì giá thành đắt đỏ. Cho nên, coi như Đại Hoa triều đình giàu có, cũng đảm đương không nổi toàn bộ gánh vác. Bởi vậy, tại tính toán một chút giá cả sau đó, quyết định mỗi gia đình trưng thu 10 lượng bạc lắp đặt phí. Đương nhiên, cái này cũng không bắt buộc, nếu như không nguyện ý an lắp đặt, trực tiếp quấn hộ mà qua. Tại thời Tam Quốc, 10 lượng bạc đối phổ thông bách tính tới nói, đã coi như là một bút không ít tiền bạc. Bất quá đối thành Nam Kinh bách tính tới nói, vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Thành Nam Kinh người đồng đều năm thu nhập, đều có thể đạt tới 15 lượng bạc tả hữu. Số tiền kia, cơ hồ mỗi hộ đều có thể lấy ra được tới. Coi như lâm thời trong tay có chút khó khăn hộ, mượn mượn cũng liền ra. Mà đối với đèn điện, thành Nam Kinh trong bách tính đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Những cái kia cửa hàng bên trong bóng đèn, thật quá sáng sủa, đêm hôm khuya khoát, đốt lên bóng đèn, chiếu trong phòng cùng ban ngày đồng dạng sáng sủa. Chỉ bất quá bởi vì bình ắc quy quá mức cao, những cái kia phổ thông bách tính cũng chỉ có trông mà thèm phần. Mà bây giờ đâu, bọn họ chỉ cần 10 lượng bạc, liền có thể đem dây điện tiếp vào nhà trong. Mặc dù về sau mỗi tháng còn muốn giao tiền điện, nghe nói tiền điện rất thấp, mỗi tháng cũng liền trên dưới 100 đại sự tiền. Chút tiền ấy đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không tính vấn đề. Bởi vậy, toàn bộ thành Nam Kinh, không có một hộ bách tính không nguyện ý khiên điện, ngẫu nhiên có mấy hộ trong nhà 10 phần khó khăn hộ. Cũng có phú hộ chủ động xuất tiền túi cho bọn hắn ứng ra lên. Khiên điện hành động, tại thành Nam Kinh như hỏa như đồ bày ra, mà lúc này, lão bố cũng rốt cục có thời gian gặp Gia Cát Lượng còn có Trần Đáo đi. Gia Cát Lượng cuối cùng bị lão bố cho thuyết phục, quy thuận Đại Hoa, mà Trần Đáo bị bắt thời gian so Gia Cát Lượng còn phải sớm hơn. Bất quá Trần Đáo vẫn luôn không chịu đầu hàng, lão bố quý tài cũng không bỏ được giết hắn, vẫn luôn tại thành Nam Kinh trong giam giữ, mà Gia Cát Lượng quy thuận sau đó. Lão bố giao cho Gia Cát Lượng nhiệm vụ chính là chiêu hàng Trần Đáo. Mà Gia Cát Lượng cũng không có để lão bố thất vọng, thành công thuyết phục Trần Đáo. Bất quá tại lão bố trở về sau đó, vẫn bận hoàng hậu thái diễm bệnh tình, còn không có tiếp kiến hai người. Hiện tại đưa ra thời gian đến, lão bố vội vàng triệu kiến Gia Cát Lượng còn có Trần Nhượng. Không bao lâu, Gia Cát Lượng cùng Trần Đáo liền xuất hiện tại trong thượng thư phòng. Nhìn thấy lão bố, Gia Cát Lượng lúc này hành lễ nói: "Thần Gia Cát Lượng, tham kiến hoàng thượng." Trần Đáo do dự một chút, cũng đi theo Gia Cát Lượng hành lễ nói: "Thần, Trần Đáo, tham kiến hoàng thượng." Nhìn thấy hai người tới, lão bố không khỏi đại hỉ, liền vội vàng đứng lên đem hai người đỡ dậy. Sau đó cao hứng nói ra: miễn lễ, mau mau xin đứng lên, có ai không, cho hai vị đại nhân dọn chỗ. Lão bố đã phân phó về sau, rất nhanh liền có tiểu thái giám chuyển đến hai cái ghế. Gia Cát Lượng cùng Trần Đáo cáo tạ sau đó, trên ghế nửa ngồi xuống, chờ hai người ngồi xuống về sau, lão bố không khỏi thân thiết hỏi: "Khổng Minh, Thúc Trí, các người tại Nam Kinh qua đã quen thuộc chưa?" Quỷ dị thiên đạo,